Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 436. Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người. 2. Tiếp thu hết toàn bộ tình tiết câu chuyện xong, Bách Hợp không chỉ minh bạch mình là ai, cũng biết mấy kẻ nam nữ bên cạnh là ai. Nhắc tới quả thật trùng hợp, cô gái kia đúng là một trong những đối tượng trả thù của mục tiêu nhiệm vụ lần này. Dư Liên Tâm cùng với ba đàn ông của cô ta. Lúc này đây Bách Hợp trở thành một cô gái tên là Trúc Bách Hợp. Xuất thân bình thường, cha mẹ đều là nhân viên nhà nước về hưu. Trong nhà gia cảnh thường thường bậc trung, Trúc Bách Hợp lớn lên thông minh nhu thuận, thành tích luôn luôn đứng đầu. Tốt nghiệp đại học sư phạm xong thì cha mẹ tìm mối quan hệ để cho Trúc Bách Hợp được trở thành giáo viên dạy ngữ văn ở trường cấp 3. Mà nhân sinh của Trúc Bách Hợp từ ngôi trường tư nhân quý tộc cấp 3 này mà bắt đầu. Trường học này tên là Đế Quốc, là trường quý tộc tư nhân, chỉ cần nghe danh đã thấy bá khí phi thường. Trường học này vốn do gia tộc Oledic, Tiêu, Vương, Bạch bốn gia tộc hùn vốn thành lập, liên thông từ nhà trẻ cho đến đại học. Tứ đại gia tộc ở trên thế giới mặc dù danh tiếng không lớn hơn mấy xí nghiệp đa quốc gia, nhưng kỳ thực họ lại thao túng nền kinh tế ngầm của toàn bộ thế giới. Mấy gia tộc bỏ vốn thành lập trường, không phải vì kiếm tiền, mục đích chính là để bồi dưỡng người thừa kế gia tộc. Gồm có bốn vị: Uledic, Tiêu Tế, Vương Hạ Lăng, Bạch Tử Ngọc. Bốn người này ở trong trường học được xưng tụng là tứ đại vương giả. Tứ đại vương giả thân thế bất phàm, mấu chốt hơn cả chính là bọn họ đẹp trai vô cùng. Mỗi người đều là thần tượng trong hàng ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ. Mọi người đều thống nhất đặt biệt danh cho họ là thiên địa nhân ma tứ vương. Bách Hợp nghĩ tới đây bèn có cảm giác nhức chứng. Bằng, thật nhé. Ở trong đoạn cân vớt ghi là nhức hết cả bi, hoặc do tôi bị ổi quá, thấy sai sai, về phần Trúc Bách Hợp. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm thì cha mẹ nhờ quan hệ tứ phía mới được gia nhập vào hàng ngũ, giảng dạy, trở thành giáo viên của trường cấp 3. Nguyên bản thì cha mẹ Trúc Bách Hợp cũng không có tâm tư gì khác, chỉ hy vọng con gái có thể có việc làm ổn định, lại có thể diện tiền lương nhiều mà thôi. Trong trường học tư nhân Đế Quốc này, học phí hàng năm so với tiền kiếm cả đời của rất nhiều người trong xã hội còn đắt hơn nhiều hơn. Chính là cái loại có tiền cũng không nhất định là được vào học. Bước chân vào ngôi trường này, học sinh bất luận là nam hay nữ đều là những người xuất chúng nhất của những gia tộc trên toàn thế giới. Sau khi Trúc Bách Hợp vào trường để giảng dạy, thì chính là được chứng kiến những vương tử, công chúa đầy trong sân trường. Trong lòng đột nhiên có cảm giác bất công. Mỗi vương tử nơi đây đều là những chàng trai cao lớn anh tuấn. Trong đó đứng thứ nhất chính là người thần bí nhất, thiên vương gia tộc Oledic. Nghe nói đây là người thừa kế chính thức của hoàng thất tại một quốc gia nào đó. Xứng đáng với cái tên vương tử, là người có nhiều fan hâm mộ nhất. Có điều dạo gần đây hành tung hắn rất bí ẩn, vì thế mà rất ít người có thể thấy mặt. Còn lại vài vị vương tử chỉ cần đi thành nhóm xuất hiện tại sân trường, đều khiến cho tiếng hò hét vang lên từng đợt. Sau khi Trúc Bách Hợp trở thành giáo viên của trường học quý tộc cũng đã từng gặp ba vị vương tử này, lập tức gặp tiếng sét hâm mộ, chẳng thèm để ý thân phận giáo viên của mình mà gia nhập vào đội ngũ hâm mộ các vương tử, trở thành một trong những kẻ hâm mộ vương tử não tàn vô tận. Trúc Bách Hợp vốn xuất thân bình dân, cha mẹ chỉ là giáo viên đã về hưu, Sau khi công tác tại trường quý tộc thì tiền lương rất cao, đã cảm thấy hài lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy dù là giáo viên hay là học sinh trong trường đều đi xe xịn tới trường, mỗi người đều dùng hàng hiệu là bản số lượng có hạn, dùng đồ trang điểm các loại đều là dòng xa xỉ nổi tiếng thế giới, thì Trúc Bách Hợp nhanh chóng cảm thấy ghen tị. Cô ấy bắt đầu tưởng tượng ở trong trường học này tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ có thế lực. Từ nay về sau chim sẻ sẽ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Mơ tưởng một ngày mình sẽ trở thành thiếu nãi nãi. Trong trường học rất nhiều giáo viên lẫn học sinh đều xem thường Trúc Bách Hợp. Cũng bắt nạt cô ấy rất nhiều. Trúc Bách Hợp cố nín nhịn. Bắt đầu tìm kiếm những nam giáo viên độc thân, tìm một người bạn trai ổn định, nhưng cuối cùng người ta chướng mắt cô ấy, cho rằng cô ấy tục tằng, coi cô ấy trở thành đối tượng giễu cợt. Mặc dù ở trong trường học bị khi dễ rất nhiều, nhưng Trúc Bách Hợp lại không cam lòng buông tha cho con đường câu đực, con rùa vàng này. Khi Trúc Bách Hợp nhẫn nhịn dạy học trong trường được nửa năm, rốt cuộc cũng có thêm một nữ giáo viên tới nhậm chức trong trường. Vị giáo viên này xuất thân cũng bình dân, thậm chí còn là một cô nhi. Lúc vào trường học cũng bị mọi người cười nhạo, bị đối xử lạnh nhạt, nhưng lại giống như một cây cỏ dại thà hết chứ không chịu khuất phục. Rốt cuộc cũng trụ lại được trong trường. Người bị gọi sau lưng là giáo viên cỏ dại, vừa hay chính là cô gái mà Bách Hợp nghe thấy tiếng rên rỉ trong nhà vệ sinh. Dư Liên Tâm Ani, Dư Liên Tâm có cách ăn mặc vô cùng xấu xí, bị tất thảy mọi người trong trường cấp 3 cười nhạo. Hơn nữa trên trán còn có tóc mái rất dày che khuất khuôn mặt. Đeo kính đen lại còn cách ăn mặc quê mùa nên chính ngày đầu tiên vào giảng dạy đã bị học sinh khi dễ. Nhưng vì Dư Liên Tâm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lúc vào dạy học Dư Liên Tâm cũng thấy Trúc Bách Hợp giống mình. Là hai kẻ xuất thân chênh lệch không giống những người còn lại. Vì thế mà trở thành bạn bè với Trúc Bách Hợp. Trong lòng Trúc Bách Hợp kỳ thực luôn có một chút xem thường Dư Liên Tâm. Nhưng mà trong trường học này chẳng có người nào sẵn lòng nói chuyện với cô. Học sinh thì chẳng thèm nhìn cô, vì thế mà sự xuất hiện của Dư Liên Tâm lại khiến cho Trúc Bách Hợp cảm thấy đồng bệnh tương liên. Vì vậy cho dù ghét bỏ Dư Liên Tâm thì Trúc Bách Hợp cũng trở thành bạn của cô ta. Lại không nghĩ tới nửa năm sau đó, khi em trai của Trúc Bách Hợp tốt nghiệp trung học xong, Trúc Bách Hợp lại lợi dụng quan hệ của mình tiến cử em trai vào trường quý tộc để học tập. Cũng là lúc tình hữu nghị yếu ớt giữa Trúc Bách Hợp và Dư Liên Tâm thoáng cái đã bị rạn nứt. Mặc dù Dư Liên Tâm xuất thân bình dân, nhưng khi học tập lại quen biết một học trưởng rất ưa thích vẻ đáng yêu tinh khiết của cô ta. Vị học trưởng này xuất thân rất cao, nên giới thiệu cô ta vào nhậm chức tại trường này. Lúc vào trường vô tình quen biết với vị vương tử Tiêu Tế, nhưng bởi vì không biết danh tự của Tiêu Tế chính là vị Tiêu Tế nổi danh kia, vì vậy mà quen biết. Tiêu Tế ban đầu chán ghét cô ta, nhưng thời gian trôi qua lại có thêm vài phần kính trọng. Cho tới một lần Tiêu Tế vô tình phát sinh quan hệ thể xác với Dư Liên Tâm, liền giống như biết mùi ngon. Ban đầu vẫn là Tiêu Tế độc hưởng Dư Liên Tâm money, về sau ba vị vương tử kia cũng biết quan hệ giữa Dư Liên Tâm và Tiêu Tế, phát sinh tâm lý hiếu kỳ. Mấy người họ liên tiếp phát sinh quan hệ với Dư Liên Tâm money lại bởi vì thân thể Dư Liên Tâm trời sinh mẫn cảm nên mấy người này nhanh chóng bị cô ta hấp dẫn. Mấy vị vương tử này ban đầu còn xem Dư Liên Tâm giống như là trò chơi, nhưng về sau chính xác là vì cùng Dư Liên Tâm có quan hệ thể xác mà sinh ra yêu trong trường học. xuất hiện những người bắt nạt cô ta, cũng đem cô ta tiến vào vòng tròn luẩn quẩn với mấy người này. Lúc Trúc Bách Hợp biết rõ chuyện này thì trong lòng cảm thấy không cam tâm, lại có chút ghen tị. Cô ấy cũng ưa thích Cao Phú Soái, cũng yêu thích mấy vị vương tử. Thế nhưng mà các vương tử lại chẳng thèm để ý tới, mà hết lần này đến lần khác để tâm tới Dư Liên Tâm. Trúc Bách Hợp tự nhận chính mình cũng không khác gì so với Dư Liên Tâm, mà hơn nữa cô còn rất thần tượng các vương tử. Vì cái gì mà họ lại không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, trong khi Dư Liên Tâm trông xấu xí, đầu óc lại đần, thì các vị vương tử lại coi trọng cô ta. Lúc này trong lòng của Trúc Bách Hợp chính là ghen ghét vô cùng. Trong lúc vô tình phát hiện mấy vị vương tử thần tượng của cô lại cùng phát sinh quan hệ thể xác với Dư Liên Tâm, Mani điều làm cho cô không thể nhịn nổi được. Đó là đứa em trai cô yêu thương từ tấm bé Trúc Ngao cũng yêu Dư Liên Tâm, Mani. Dư Liên Tâm bởi vì có quan hệ bè bạn với cô nên cũng quen thuộc với Trúc Ngao. Dư Liên Tâm lúc này đã có hơi đàn đông, rất nhanh thấy được phong tình đàn bà, khiến Trúc Ngao thần hồn điên đảo. Hai người một bên có cái danh em trai của bạn tốt cần phải chiếu cố, một bên lại dựa vào chị em bạn tốt cần phải thân cận người thân. Bất giác khiến Trúc Ngao yêu Dư Liên Tâm, Mani, mà Dư Liên Tâm về sau chỉ nói rằng Trúc Ngao và cô ta là bạn bè, không thèm để ý tới Trúc Ngao nữa. Trúc Ngao bị nữ thần của mình không thèm để ý, bắt đầu đau khổ trốn học mỗi ngày, học người ta uống rượu, bộ dạng mơ màng tự chà đạp bản thân khiến cho Trúc Bách Hợp đau lòng vô tận. Tuy Trúc Bách Hợp trời sinh ích kỷ lại có chút ham hư vinh, nhưng mà đối với người nhà thì vô cùng săn sóc, muốn gả chồng tốt ngoại trừ thỏa mãn lòng hư vinh, còn lại chính là hy vọng mang đến điều tốt đẹp cho gia đình. Đối với em trai duy nhất này, cô càng yêu thương sâu đậm. Trước kia, vì để cho em trai được học trong ngôi trường quý tộc này, cô đã phải bốn phía cầu ông kêu bà, chỉ kém nước, quỳ xuống hành lễ với người ta, lại còn phải tặng lễ giày mua bằng tất cả tiền tiết kiệm trong 2 năm của mình. Em trai cô mới được vào học, không nghĩ tới vừa mới vào cấp 3, em trai đã yêu Dư Liên Tâm lớn hơn hắn vài tuổi. Mà quan trọng hơn, Dư Liên Tâm dám tổn thương em trai duy nhất của cô. Đối với chuyện này Trúc Bách Hợp không thể nào chấp nhận, vì vậy đã trở mặt với Dư Liên Tâm, Mani lúc hai người ầm ĩ nhất. Trúc Bách Hợp thật sự không ngờ tới đứa em trai bị Dư Liên Tâm cự tuyệt lại không hề do dự đứng về phía cô ta. Trúc Bách Hợp càng phản đối, cậu ta càng yêu mãnh liệt, thậm chí còn thốt lên lời nói rằng kể cả đó là cậu yêu đơn phương Dư Liên Tâm cũng không cần chúc. Bách Hợp trọ miệng vào, điều này đã làm tổn thương tấm lòng của Trúc Bách Hợp. Về sau hai chị em vốn thân cận nay giống kẻ thù. Cha mẹ Trúc vì vậy đã tốn công khuyên bảo mà không được. Trúc Ngao giống như ăn phải thuốc, quyết định bỏ học theo đuổi Dư Liên Tâm, thậm chí làm công nuôi cô ta mà muốn thoát ly quan hệ với nhà họ Trúc, không còn muốn sống chung với cha mẹ người nhà. Trước kia, vì em trai được vào học mà Trúc Bách Hợp đã tiêu tốn 2 năm tiền tiết kiệm, mặc người ta cười nhạo, làm khó dễ. Nay em trai chỉ vì một người đàn bà mà nói muốn bỏ học, đem công sức của cô phủi đi sạch sẽ. Trúc Bách Hợp nổi giận lôi đình tát cho Trúc Ngao một bạt tai, cũng tức giận mà nói Dư Liên Tâm là thứ đàn bà không biết xấu hổ. Câu giận một lúc mấy vương tử trong trường một chân đạp 3 thuyền. Vốn tưởng cho Trúc Ngao biết được bộ mặt thật của Dư Liên Tâm thì hắn có thể thay đổi, không đâm đầu si mê dùng bái dư liên tâm nữa. Ai ngờ Trúc Ngheo suýt nữa đánh Trúc Bách Hợp một trận. Còn cho rằng cô vu oan nữ thần trong lòng mình. Hai chị em từ nay về sau triệt để trở mặt thành thù. Hết chương.